Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, ta cam đoan. Tiểu nữ hài ngẩn người, ngước mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ rất do dự. Thật lâu, nàng mới mấy không thể nghe thấy nói ra: "Ta gọi Mông La Ngọc, là dân tộc Mông cổ người, bởi vì trong nhà một chút phức tạp nguyên nhân, trốn thoát, vậy cái kia chút truy sát ngươi là ai?" Nam Nam hiếu kỳ ngồi ở trước mặt nàng, trong miệng cha dính một khắc cũng không ngừng. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, đưa tay vỗ vỗ trước ngực hắn mảnh vụn. Mông La Ngọc hai tay giảo lấy, nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, lại tròng mắt nhìn thoáng qua Nam Nam bên eo, mới chậm rãi hít sâu một hơi, từ từ nói: "Những cái kia là đại phu nhân người phái tới. Bởi vì ta trên người bớt, đại phu nhân dung không được ta." Nàng nói chuyện vẫn là đập nói lắp dính, nói chung đối với người 10 điểm không tín nhiệm. Mặc dù cùng Ngọc Thanh Lạc Nam Nam ở chung được 2 ngày, cũng vẫn như cũ có chỗ lòng phòng bị. Ngọc Thanh Lạc nheo mắt lại, dung không được cả người bên trên có bớt hài tử. Nàng nhớ kỹ Dạ Tu Độc cùng nàng nói qua, dân tộc Mông Cổ trong mang theo bớt ra đời hài tử cơ hồ không có. Như vậy giống như Mông La Ngọc dạng này niên kỷ hài tử, hẳn là 10 điểm hiếm có mới đúng. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng coi trọng như vậy Nam Nam, không phải cũng là cho rằng Nam Nam là khoảng cách 20 năm trước sau khi sinh một cái duy nhất mang theo hoa hình bớt dân tộc Mông Cổ hài tử sao? Mông Lộ nếu là biết có một cái như vậy hài tử tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gặp được nguy hiểm mới là. Nàng phút chốc ngước mắt nhìn về phía Mông La Ngọc, dân tộc Mông Cổ tộc trưởng không biết trên người ngươi có hoa hình bớt có phải hay không? Mông La Ngọc do dự chốc lát, gật gật đầu, trừ bỏ đại phu nhân cùng ta người bên cạnh bên ngoài, những người khác không biết. Tần Mụ Mụ nói, nếu là muốn bảo trụ tính mạng của ta, cũng chỉ có nghĩ biện pháp nhìn thấy tộc trưởng mới được. Tộc trưởng sẽ không để cho người làm tổn thương ta nửa phần. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, nói tới nói lui, cái này nói chung lại là những cái kia đại hộ nhân gia hậu viện nữ tử tranh thủ tình cảm tiết mục a. Chỉ là Mông La Ngọc là đứa bé, nói trắng ra là chính là như thế tranh đấu dưới vật hy sinh mà thôi. Bất quá, dân tộc Mông Cổ đối với loại này bớt hài tử coi trọng trình độ đến cỡ nào nghiêm trọng, cho dù là nàng, cũng hiểu bao nhiêu một chút. Đại phu nhân này nếu không phải là có nhất định thế lực, chỉ sợ cũng không dám như thế trắng trợn truy sát nàng a. Cho nên ngươi mới có thể để cho chúng ta dẫn ngươi đi tìm Lộ Gia Gia. Nam Nam rốt cục đã ăn xong, cũng chậm chậm bản thân suy nghĩ, bản thân hiểu đại khái. Mông La Ngọc thở ra một hơi, nho nhỏ bộ dáng nhưng lại có đại nhân giống như thâm trầm ánh mắt. Nàng kéo tay nhỏ, nói khẽ, ta trong nhà, hành động có hạn, càng thêm không có biện pháp gặp đến tộc trưởng. Lần này là Dương Thúc vụng trộm thăm dò được tộc trưởng đi Phong Thương Quốc đế đô, cho nên mới tìm kiếm nghĩ cách mang ta trốn thoát. Chỉ là không bao lâu liền bị đại phu nhân tìm được. Nàng lần này hạ sát thủ, để cho người ta đuổi giết chúng ta. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bọn họ lúc trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính giả ngây giả dại trốn vào một cái đi đế đô làm ăn đại hán kia trong xe ngựa. Nàng là muốn đi theo đại hán kia xe lặng lẽ chui vào đế đô, tùy thời tìm tới Mông Lộ a. Các ngươi trên đường chậm trễ không ít thời gian a. Mông La Ngọc kinh ngạc, sau một lúc lâu gật gật đầu. Trên đường đuổi giết chúng ta người tốt vài nhóm, chúng ta không có cách nào một mực đi đường. Dương Thúc cùng Tần Mụ Mụ đều đã. Nàng mấp máy môi, quật cường cắn chặt hàm răng, đem phun lên hốc mắt cỗ chua xót xinh xinh ép xuống. Hồi lâu, mới hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, chúng ta trên đường làm trễ nải hơn một tháng thời gian. Nam Nam trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, a, thế nhưng là Lộ Gia Gia đã sớm hồi dân tộc Mông Cổ. Mông La Ngọc sững sờ, nghiêng đầu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi, Ngươi là nói, hắn đã không có ở đây đế đô. Nam Nam rất dùng sức chút gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, biểu thị nàng phí công một chuyến cũng thật sự là khổ cực. Mông Lang Ngọc thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Một mực bị đè nén ở nước mắt rốt cục vẫn là không có thể chịu ở. Đột nhiên đập xuống, Nam Nam giật mình kêu lên. Lập tức chân tay luống cuống từ trên ghế nhảy xuống tới. Khoát tay lia lịa, ngươi thế nào? Ngươi đừng khóc a, không quan hệ, chúng ta lại về dân tộc Mông Cổ tìm hắn nha. Ngươi nhất định có thể tìm được hắn. Mông Lang Ngọc lắc đầu, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Một lát sau, càng là giống như thú nhỏ đồng dạng nghẹn ngào lên tiếng. Trầm thấp, nhỏ vụn tiếng khóc từ nàng gấp che miệng dính khe hở bên trong đổ xuống mà ra. Nàng không dám khóc lớn tiếng. Loại này kiềm chế tiếng khóc đã là nàng quen thuộc. Nam Nam cấp bách vô cùng. Ở một bên đi tới đi lui. Thực, người chờ khóc. Dù sao chúng ta cũng đi dân tộc Mông Cổ nha. Mang ngươi trở về cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Ngươi không minh bạch. Được La Ngọc lắc đầu. Nước mắt rơi càng hung. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng chỗ ở địa phương người bình thường đều không đến gần được. Thực hồi dân tộc Mông Cổ. Ta căn bản là. Chỉ thấy không đến hắn. Hơn nữa ta một khi vào dân tộc Mông Cổ cảnh nội. Đại phu nhân tất nhiên sẽ biết rõ. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép ta sống nhìn thấy tộc trưởng. Tần mụ mụ cùng Dương Thúc. Bọn họ vì ta đều vô ích. Hy sinh, Nam Nam vội vàng lôi kéo tay nàng. Rốt cuộc tìm được một lỗ hổng thay nàng lau nước mắt. Sẽ không, người yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Ta cam đoan, mẫu thân của ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ta đã nói với ngươi, ta và mụ mụ đều rất lợi hại. Cam đoan đem ngươi bình an đưa đến Lộ Gia Gia nơi đó. Ngươi không đến gần được Lộ Gia Gia. Ta có thể tiếp cận hắn nha. Ta dẫn ngươi đi, mụ mụ đúng không? Chúng ta sẽ bảo hộ nàng. Ngọc Thanh Lạc xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lần này đi dân tộc Mông Cổ chủ yếu chính là vì tìm Cát Ma Ma. Nàng càng thêm không nguyện ý cũng không muốn cùng Mông Lộ tiếp xúc. Thế nhưng là, nhìn xem Mông Lang Ngọc nho nhỏ bả vai nhẹ nhàng run run. Nhìn xem nàng và Nam Nam đồng dạng lớn non nớt khuôn mặt. Còn có, nàng giả ngây giả dại dốc hết toàn lực muốn bảo vệ mình tính mệnh. Như vậy nhỏ, rõ ràng là nhỏ như vậy hài tử. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, đánh nhau với Nam Nam khẩn cầu ánh mắt, đến cùng vẫn là vươn tay, đem được Mông Lang Ngọc đi qua, chậm rãi vỗ nàng lưng, nói khẽ, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Mông Lộ, ngươi yên tâm đi, Tần Mụ Mụ cùng Dương Thúc sẽ không hy sinh vô ích. Bọn họ đưa ngươi đưa đến nơi này, chúng ta sẽ tiếp lấy đem ngươi đưa đến dân tộc Mông Cổ tộc trưởng trong tay. Yên tâm đi. Đừng khóc, ân, Mông Lang Ngọc nâng lên nước mắt lưng tròng khuôn mặt nhỏ. Hai tay thật chặt níu lấy Ngọc Thanh Lạc vạt áo. Nói không ra lời, ngoan, chúng ta tại bên cạnh ngươi. Không cần sợ hãi, ta mặc dù không phải người tốt lành gì. Bất quá Nam Nam tự nhận là tiểu nam tử hán. Hắn nói chuyện qua, tất nhiên sẽ thực hiện. Nam Nam ở một bên rất dùng sức chút gật đầu. Mụ mụ quả thực quá thức thời vụ. Mông Lang Ngọc vẫn là sững sờ. Ngọc Thanh là cầm qua Nam Nam trong tay khăn xoa xoa khuôn mặt nàng. Nói khẽ, muốn khóc liền khóc đi ra. Cũng không cần dạng này kìm nén. Chúng ta sẽ không cười nói ngươi. Bất quá chờ ngươi bắt đầu từ ngày mai đến về sau. Muốn nói cho ta biết ngươi tất cả mọi chuyện. Nếu không chúng ta nếu là gặp được đại phu nhân ngươi. Ứng phó sẽ tương đối khó khăn. Hiểu không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu,